Cơ giáp chiến thần, chương 10, sa mạc chết chóc, góc truyện audio.com. Trần Lạc cứ rảo bước trong sa mạc không thấy điểm cuối, cứ đi mãi mãi, nhiều khi Trần Lạc cảm giác cơ thể sắp sụp đổ, miệng khô khốc, tay chân vô lực, tinh thần mệt mỏi, mỗi lần sắp ngất đi thì lại có dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể lực khôi phục, tinh thần dần dần tốt lên. Sau nhiều lần như vậy, Trần Lạc mới hiểu ra đây là huấn luyện cả thể lực lẫn tinh thần. Mỗi lần tinh thần sắp chịu sụp đổ, cơ thể đến giới hạn thì được đậu truyền năng lượng cho hồi phục, như kiểu chết đi sống lại trong game online. Trần Lạc đi liên tục 7 ngày 7 đêm không dừng, không ngủ. Mỗi khi Trần Lạc định ngủ hay nghỉ lại có tia laser công kích cơ thể, lúc đó toàn thân kịch liệt đau nhức, cảm giác như bị sét bổ trúng, làm tê liệt cơ thể. Loại cảm giác này kéo dài 10 giây mà Trần Lạc cảm giác như 10 lắm. Trần Lạc kháng nghị hệ thống thì không có tiếng đậu trả lời, mà chỉ có âm thanh máy móc vang lên. Hệ thống huấn luyện bị động phù hợp với sức chịu đựng của cơ thể, nếu cơ thể càng cường tráng laser công kích càng lâu, đánh giá cơ thể ký chủ chịu được 10 giây xếp hạng cơ thể giả yểu, xin hết. Nghe xong hệ thống nói, Trần Lạc mặt nghệt một lúc lâu. Một thanh niên 20 tuổi như mình được xếp hạng cơ thể giả yếu, cảm giác lão thiên trêu ngươi a, bao nhiêu tự tin kiêu ngạo khi biết cơ thể mình có thể ngang cơ sĩ cấp 3 của Trần Lạc đều vứt sọt rác, không tưởng tượng được trong vũ trụ người trái đất lại yếu đến như vậy. Đi mãi vừa chịu đói, chịu mệt. Chịu tra tấn của hệ thống huấn luyện, suốt 7 ngày 7 đêm cuối cùng Trần Lạc thấy phía trước một ốc đảo trên sa mạc. Ốc đảo nhìn từ xa rậm rạp, rộng lớn không thấy cuối. Trần Lạc nghĩ thầm. Cuối cùng đậu nó cũng có chút nhân tính, không muốn mình chịu khổ. Đột nhiên có giọng nói vang lên. Chủ nhân, trong huấn luyện càng về sau càng nghiệt ngã, càng khó. 7 ngày vừa qua là bảo hộ ban đầu để chủ nhân rèn luyện thể chất và tinh thần. Từ giờ đậu sẽ không khôi phục cho chủ nhân nữa, ngài phải dựa vào chính mình rồi. Trần Lạc nói, đậu sao ngươi bảo không xuất hiện nữa mà. Đậu ngại ngùng đáp, đậu ban đầu nói thế để chủ nhân tự dựa vào mình, không ỷ lại người khác, đậu luôn bên cạnh chủ nhân. Đậu 30 ngày chỉ có huấn luyện như này có tẻ nhạt quá không? Chủ nhân yên tâm, giờ mới chính thức bắt đầu huấn luyện, chủ nhân hãy cẩn trọng. Mà đậu cái huấn luyện bị động là như thế nào? Thưa chủ nhân, huấn luyện bị động là căn cứ thể chất của ngài để kích thích tiềm năng các bộ phận, càng chịu đau đớn trong thời gian dài thì càng thần kinh lẫn cơ bắp càng mạnh, mỗi một thớ thịt trong cơ thể con người đều có một loại thịt gọi là thịt trắng, chúng có sức dẻo và sức bền hơn mọi loại thịt khác, chủ nhân cần phải huấn luyện bị động để biến đổi toàn bộ cơ thịt trên cơ thể thành thịt trắng. Đậu giờ cơ thể ta có bao nhiêu thịt trắng? Cơ thể chủ nhân hiện tại đang có 0,1, là thịt trắng. Trần Lạc nghe xong lặng im không nói gì, con đường 100. Biến đổi cơ thể như đậu nói nghĩ đến mài xa quá. Đậu thấy vậy nói, chủ nhân yên tâm, đậu sẽ giúp chủ nhân đi vào ốc đảo đi. Góc truyện audio.com. Trần Lạc ậm ừ rồi rảo bước đến ốc đảo mà không biết dưới khuôn mặt ngây thơ, đằng sau giọng nói nhẹ nhàng của đậu mới chính là ác ma, đậu đang dẫn dụ Trần Lạc vào ốc đảo nơi huấn luyện chính thức bắt đầu. Trên ốc đảo cây cối rậm rạp chẳng chịt với những tướng mạo kỳ lạ mà Trần Lạc chưa thấy ngoài đời bao giờ, nhưng cây kiểu này có lẽ chỉ trong điện ảnh mới được thấy hoặc là cây ở hành tinh khác. Đậu thấy Trần Lạc đang tò mò tìm hiểu khu rừng thì lạnh lùng thông báo. Chủ nhân, đây là rừng cây thực vật ốc đảo của nền văn minh Ai Cập cổ. Trong khu rừng này có rất nhiều quái vật của nền Ai Cập cổ, tuy chúng không mạnh lắm nhưng số lượng tương đối nhiều. Nhiệm vụ của ngài là sống sót một tuần trong ốc đảo này, ngoài ra sẽ không có trợ giúp hồi phục như trước nữa. Trần Lạc giật mình nói, thế ta không có vũ khí hay gì à, đậu đáp. Vì là lần đầu tiên huấn luyện, đậu biếu tặng chủ nhân một thanh đao là từ hợp kim siêu bền, có thể mua ở các cửa hàng vỉa hè trong vũ trụ. Chúc chủ nhân thành công sống sót một tuần, nói xong đậu cũng biến mất. Trần Lạc tuy được đậu cải tạo nhưng chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực chiến, nhặt lên thanh đao đậu để lại Trần Lạc bước thẳng vào khu rừng mà không biết đây có lẽ là ký ức Trần Lạc sẽ nhớ suốt đời. Cách chương.